Đấu La, chấn kinh, ta trở thành Bỉ Bỉ Đông. Chương 129. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng chuẩn bị cho bộ ba hồ liệt na tự nhiên là thí luyện ở tầng 1 của sân ma thần thí luyện. Bất tử thí luyện. Chỉ cần bọn họ thông qua một lần bất tử thí luyện. Hồn hoàn bố trí toàn bộ 500 năm. Đừng xem thường việc tăng lên 500 năm này. Tăng lên 500 năm có nghĩa là một hồn sư liên tục đột phá cực hạn hồn sư 4 lần. Như vậy cũng có nghĩa là hồn hoàn sau này nàng săn được có thể cân nhắc đột phá cực hạn. Hơn nữa, 5 năm hồn hoàn tăng lên 500 năm có nghĩa là hồn hoàn thứ 2 từ 100 năm đột phá ngàn năm chênh lệch ngàn năm. Đột phá này đối với phong hào đấu la mà nói, cũng không có bao nhiêu. Nhưng đối với bọn họ hồn tông hiện nay mà nói, khác nhau một trời một vực, tài năng của con người được sinh ra, xác định từ thời điểm thức tỉnh. Tuy nhiên, không có nghĩa là không thể thay đổi. Tiên thảo là một cách để thay đổi thiên phú, đột phá cực hạn để đạt được hồn hoàn cao hơn. Hồn hoàn niên hạn cao hơn dẫn dắt là tiềm lực tu hành tăng lên sau này. Nhưng không ai nguyện ý thử. Thử này, đại lục hầu như không ai thử qua. Cũng chỉ có Đông đã thử. Tỷ lệ hồn hoàn trước đó của nàng chính là vàng tím tím đen. Vượt qua cấu hình tỷ lệ tốt nhất của hồn sư. Điều này cũng đúc nên triển vọng huy hoàng của Bỉ Bỉ Đông. Đương nhiên, bọn Hồ Liệt Na mặc dù không phải là mình đi hấp thu hồn hoàn có niên hạn cao hơn. Nhưng cả năm giới hạn 500. Không chỉ thêm 500 năm mà thôi, càng là từ hồn hoàn tăng lên tiềm lực của bọn họ. Đường tam lưỡng đại võ hồn đỉnh cấp, thiên phú vô song, nhưng hồn hoàn của hắn khai cuộc không phải là Mạn Đà La Xà, mà là một đầu hồn thú 10 năm. Như vậy ớt đường tam này cũng sẽ luyện phế rồi. Phụ hoàn tiếp theo cũng khó có thể gắn vào hồn hoàn có niên đại cao hơn. Đối với cái chết, Bỉ Bỉ Đông không dám để cho họ thử. Dù sao, cái chết trong bí cảnh là cái chết thực sự. Người đi với ta, Bỉ Bỉ Đông nói, cách chương.